Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, ngay cả chủ sự Phương đều là người một nhà. Celadon City ngoại ô, P1 đại hội đạo trường. Chúng ta báo danh chính là nhẹ lượng tổ sao? Lục Dã hỏi hướng bên cạnh Takeshi. Đúng thế, Takeshi vây quanh hai tay. Gật gật đầu, tại trọng lượng tổ cùng nhẹ lượng tổ bên trong, lại chia nhỏ ra ba cái cấp bậc, giống siêu trọng lượng tổ, liền là lấy Snorlax, Hariyama cái này tinh linh làm đại biểu. Takeshi giải thích nói, lấy ngươi siêu phép tới nói, cũng coi là nhẹ lượng tổ ở trong trọng lượng tiền thủ. Siêu phép có 117kg, kia cán hành tây khả năng liền chiếm một nửa trở lên. Đương nhiên, con cô đơ si măng trụ, sóc karate phục, đều là thân thể một bộ phận, lại tựa như Gadivoa váy. Người nói nó nếu có thể cởi ra, đài truyền hình khả năng liền truyền bá không được. Lục Dã vội ho một tiếng, khu trục trong đầu kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Ngắm nhìn bốn phía, khuôn mặt nghiêm trọng nhà huấn luyện nhóm. Bên cạnh phần lớn đứng đấy mình cách đấu cộng tác, cánh tay trắng kiện suông pớt. Cổ đồng màu da ma cham, cam màu vàng blazy ken, người người nhốn nháo, thi đấu sự tình rầm rộ có thể thấy được chút ít. Đang lúc cái này, đám người tự giác tách ra một con đường, đâm đầu đi tới, là một vị khí chất thành thục, mang theo tài trí kính mắt, rượu mái tóc dài màu đỏ cao gót ngự tỷ, Kanto băng hệ thiên vương, Lorelai, kia cỗ lạnh thấu xương khí tràng, tựa như không thay đổi hàn băng. Làm cho phụ cận nhà huấn luyện nhóm không khỏi nhượng bộ lui binh. Thường ngày ngẩn người Lorelai, thẳng đến đi đến trước người hai người, cái này mới hồi phục tinh thần lại. A nha, Lorelai tiếu dung, tựa như một nháy mắt tan dã sông băng, khí chàng cũng biến thành nhu hòa. Hoan nghênh, tại Lorelai dẫn đầu hạ, hai người tiến về tổ ủy sẽ an bài khách sạn vào ở. Lịch đấu an bài là ngày mai sao? Takeshi hiếu kỳ nói, đúng thế, Lorelai gật gật đầu, khai mạc sẽ ngày đầu tiên, chủ yếu là để những người dự thi làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh. Kia Lorelai a, chấm ngoặc kép, Lục Dã đang định tìm đường chết, đột nhiên hắt hơi một cái, hắt xì, Lorelai tỷ làm sao lại ở chỗ này, Lục Dã sửa lời nói, ta cũng là nhàn nhàm chán, mới có thể tới chỗ này giúp đỡ một tay. Lorelai cười nói, chủ yếu là hai ngươi dự thi, ta làm bầy quản lý, cũng nên tới nhìn một chút a. Lục Dã âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị Lorelai Aji ném đến bầy đảo cho ăn báo biển. Ta ngược lại thật ra không có gì. Takeshi nói, tiến vào 6-4 cường, liền có trợ cấp, chủ yếu là Lục lão sư. Hắn nhưng là năm nay đại hội đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển. Cũng thế, Lorelai khẽ gật đầu, tham gia bảo bảo chén. Cũng là Lục lão sư thường ngày thao tác. Đương nhiên, cũng không bài trừ Lục lão sư đến rèn luyện tinh linh. Tiện thể vừa nát tiền khả năng. Lorelai bỗng nhiên thở dài. Vừa rồi tại bên kia đứng đấy, đã có hai tiểu cô nương tới hỏi tin tức của ngươi. Ta... Lục Dã chỉ mình, một cái xám tóc, một cái đi theo xám tóc tới tóc vàng cô nương. Chấm ngoặc kép, Lorelai một cánh tay vây quanh, tay kia nâng má, tâm tình có chút nặng nề. Làm sao lại không có nam nhân tốt, đi lên hướng ta đáp lời đâu. Có thể là Lục lão sư fan hâm mộ đi. Takeshi nói, rốt cuộc lần trước quần áo nhẹ đội video, lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Lục Dã gãi đầu một cái. Xám tóc, đại khái suất là lúc trước gặp qua B. Kia tóc vàng là ai? Hoàn toàn không ấn tượng a. Lục Dã nhìn trời, kết quả là, quả nhiên lại là fan hâm mộ thi đấu à? Ta còn phải trở về, xử lý tổ ủy hội một ít chuyện. Lorelai trên không trung gọi ra tay chỉ. Có vấn đề, lại tới tìm ta đi. Được, còn có. Lorelai dừng bước lại, giúp đỡ hạ kính mắt. Lạnh lùng nói, nếu là đối thủ của các ngươi, dám can đảm gian lận, có thể trực tiếp nói cho ta, Ta sẽ thay hai ngươi làm chủ. Nhiệt độ trong phòng giống như giảm xuống không ít. Lục lão sư cùng Takeshi sắc mặt biến hóa. Kia, vậy nếu là hai ta gian lận đâu? Lục Dạ yếu ớt nói. Kia không có quan hệ. Lorelai lại nở nụ cười. Tựa như ôn nhu đại tỷ tỷ. Đừng để ta nhìn thấy là được rồi. Lục Dạ cùng Takeshi há to miệng. Đây chính là băng hệ thiên vương phong cách hành sự mà. Lorelai dương ra tay. Hướng khách sạn đại đường đi ra ngoài. Giày cao gót cộc cộc nhẹ vang lên. Nhìn về phía Lorelai chỉ đen. Cùng màu đen đặc chế váy. Lục Dã có chút không hiểu. Lorelai tỷ, hẳn là rất được hoan nghênh mới đúng chứ. Có thể là bởi vì. Takeshi trầm ngâm nói. Kia lạnh như băng khí chàng. Nam nhân khác, sẽ nghĩ lầm nàng rất khó ở chung a. Có đạo lý. Lục Dã gật gật đầu. Cảm khái nói. Không hổ là ngươi a, Takeshi tiên sinh. Nói gì vậy chứ? Takeshi vây quanh hai tay. Cùng Lục Dã tần suất nhất trí gật đầu. Tiểu sinh cũng chỉ là từ nam tính góc độ xuất phát thôi. Mới mở miệng liền là lão sắc phê. Takeshi tiên sinh. Dựa theo thi đấu sự tình an bài. Lục lão sư thủ trận đấu. Tại xế chiều hôm đó cử hành. Thắng được thủ thi đấu về sau. Liền có thể tấn cấp 12 tám cường. Mà tại giải thi đấu bên trong. Áp dụng đều là đánh đơn chế độ thi đấu. Nhà huấn luyện cũng là tiến vào sân bãi. Cùng tinh linh cùng một chỗ tác chiến. Cứ việc không thể trực tiếp đối nhà huấn luyện khởi xướng tiến công. Nhưng khoảng cách gần chiến đấu. Đối với nhà huấn luyện tâm lý tố chất. Không thể nghi ngờ là cái không nhỏ khảo nghiệm. Lục lão sư cũng là tham gia qua mấy lần giã đấu. Đối với này chủng loại giống như không khác biệt đối chiến hình thức. Cũng là có thể tiếp nhận. May mắn không thể trực tiếp công kích nhà huấn luyện. Lục Dã lẩm bẩm nói. Bằng không đối diện ba cho ta một quyền. Ta chẳng phải di di rồi. Bởi vì là khoảng cách gần. Nhà huấn luyện có thể càng nhanh tiến hành chỉ huy. Thậm chí phát hiện đối thủ tinh linh nhược điểm. Mà cái này. Cũng là Green am hiểu nhất năng lực. Lục Dã thủ trận gặp phải đối thủ. Là đến từ Anova một vị cách đấu gia. Phái gia tinh linh. Là làn da màu vàng. Có màu gà kiểu tóc Scrappy. Lợi dụng Intimidate. Đe dọa. Đặc tính. Có thể rất dễ dàng nhằm vào lấy vật công làm chủ cách đấu tinh linh. Thậm chí có thể phản chế Galet. Medicham cái này. Siêu năng cộng cách đấu. Hợp lại tinh linh. Nhưng khi hắn nhìn thấy mày rậm mắt to siêu phét lúc. Lập tức có chút choáng váng. Ngươi còn dám Intimidate. Đe dọa. Ta siêu phét. Đứng ở một bên Lục lão sư. Sờ nào. Lớn tiếng gào thét. Nói cho hắn biết cái gì gọi là dài tay đánh ngắn tay. Giát. Siêu phét hưng phấn qua hành tây. Một mực tại trong đội ngũ thụ bắt nạt. Cuối cùng có bắt nạt người khác cơ hội. Ba. Một tiếng. Dài hành nhằm thẳng vào đầu chém. Làm cho Sir Crafty tại chỗ hôn mê. Nhìn về phía kia cắn điều ước dài hạn 1 mét hành tây. Cách đấu ra nuốt ngụm nước bọt. Trọng tài. Hắn phạm quy đi. Cách đấu tranh tài. Nào có mang theo vũ khí đi lên. Hắn căn bản không có thể dục thi đấu tinh thần mà. Trọng tài sớm liền được Lorelai thụ ý. Giờ phút này một mặt bình tĩnh. Lại nói. Đồ giám trên siêu phép. Vốn chính là mang theo hành tây. Hành tây mới là bản thể của nó a. Lục Dã vây quanh hai tay. Hừ hừ cười một tiếng. Ngay cả tổ ủy hội đều là chính ta người. Người lấy cái gì cùng ta đấu? Người thắng. Lục Dã. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Giát. Siêu phét thu nạp kỵ thương. Một mặt bình tĩnh. Tại trên khán đài. Yên lặng vây xem bê. Cơ hồ mặt đỏ lên. Nửa ngày. Bê biệt xuất một câu. Tốt. Rất đẹp trai. Chấm ngoặc kép. Một kích miểu sát. Đây cũng là tại cách đấu trên đại hội. Nghịch thuộc tính tác chiến hạ tràng. Lục Dã hoài nghi. Vị này nhà huấn luyện mang Sir Crafty. Có thể là vì mai phục siêu năng hệ tinh linh một tay. Nhưng cái này sóng. Lục lão sư rõ ràng càng sâu một tầng. Nhìn không ra sâu cạn. Khách quý trên ghế. Đặc biệt lưu ý bên này Bruno. Nhíu mày. Có thể là tân thu phục tinh linh. lại có thể là hắn đội viên cũ. Lorelai nheo mắt lại, cười cười, rốt cuộc, vừa rồi kia một chút, thế nhưng là trực tiếp đánh chúng yếu hại. Nếu như là tân thu phục tinh linh, Bruno khuôn mặt, nghiêm túc, lẩm bẩm nói, vậy ta thật đúng là, quá chờ mong tương lai của nó. Ngoặc kép, thủ trận đấu kết thúc, vô luận là B hay là Corina, đều nhẹ nhõm xâm nhập 6-4 cường. Làm rất tốt u, tiểu hoàng qua, Gherkin cười híp mắt vỗ tôn nữ bả vai. Tạ ơn ra ra tương đương, Corina nhoẻn miệng cười, nhưng lại không tự giác rơi vào trầm tư. Vị kia xám tóc thiếu nữ, hẳn là cũng thành công tấn cấp A. Nghĩ đến kia cỗ chiến sĩ khí tràng, Corina không khỏi nắm chặt nắm đấm, rất muốn cùng nàng đối chiến một trận A. Một bên khác, B trầm mặc không nói cùng sau lưng Lục Dã. Ngươi đi theo ta, ta cũng không có khả năng thu ngươi làm đồ. Lục Dã một mặt bất đắc dĩ. Ngươi thế nhưng là có thể cùng ma cham đối quyền nhân hình Pokemon. Tại cách đấu khối này, 10 cái ta cũng không dạy được ngươi a. Ta biết, B gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lấy hiện tại đến ta, còn không vào được pháp nhãn của ngươi. Nhưng xin ngài yên tâm, B vỗ ngực. Ta nhất định sẽ hướng ngài chứng minh tiềm lực của ta. Lục Dã thở dài. Vậy chờ ngươi đã chứng minh rồi nói sau. Chấm ngoặc kép. B sửng sốt một hồi. Trên mặt tách ra mỉm cười. Lại khắc chế cúi người chào nói. Đúng. Thu đồ. Cũng là không phải là không thể được. Rốt cuộc Lục lão sư môn hạ đã có 3 cái đệ tử thân truyền. Chỉ là lo lắng tại cách đấu khối này. Chỉ điểm không được B. Cùng lắm thì, dạy nàng một chút bẩn xáo lộ đi. Lục Dã lẩm bẩm nói. Cách đấu đại hội ngay đầu. Tiếng người huyên náo. Đạo trường xung quanh, cũng trần liệt không ít tiểu thương quầy hàng. Blue tựa hồ cũng hướng Lorelai. Xin một cái chuyên môn quầy hàng. Ngắm nhìn bốn phía, biển người chen chúc quầy hàng. Lục Dã sờ lên cằm. Lâm vào trầm tư. Ta có phải hay không? Cũng có thể xin một cái. Trong chốc lát, Lục Dã nhãn tình sáng lên, trước mắt phảng phất triển khai một đầu hoàn toàn mới làm giàu chi đạo. Lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, Lục Dã nói, Jesse, James, Mel, nhiệm vụ của các ngươi đến rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.